Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Mạn Châu lần đầu thấy cảnh Chân Nguyệt chia tiền Chân Nguyệt chia cho Kiều Tam thay cho nàng ấy đi hái rau, rồi đến lượt Tiền Thị, dù số tiền Tiền Thị nhận nhiều hơn, nhưng Trung Mạn Châu không thấy vấn đề gì. Tuy nhiên, nàng ấy thắc mắc tại sao đại tàu lại được phần nhiều hơn trong khi đại tàu và đại ca không ra ruộng hái rau. Dù không hiểu, nhưng Trung Mạn Châu khôn khéo không hỏi ngay lúc đó. Khi Trịnh Nương Tử gọi mọi người vào ăn cơm, Chân Nguyệt đứng dậy. Ta đi gọi cha và Kiều Đại về ăn, mọi người cứ ăn trước đi. Được, Kiều Đại Sơn và Kiều Đại đang đào mương gần đó, nghe thấy tiếng gọi của Chân Nguyệt, liền dừng việc, cất đồ rồi nhanh chóng về nhà. Những người thợ cũng bắt đầu trở về nhà ăn cơm. Nhà Kiều gia không chuẩn bị cơm cho thợ, nhưng họ trả tiền cơm cho thợ làm. Sau bữa cơm, Kiều Đại và Kiều Đại Sơn nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục công việc, còn Kiều Nhị và Kiều Tam thì về phòng nghỉ ngơi. Khi về đến phòng, Trung Mạn Châu mới hỏi chuyện chia tiền. Kiều Tam nghe xong thì mặt liền trở nên nghiêm túc, đó là phần mà đại tẩu xứng đáng. Trước đây, khi nhà lo cho ta học hành, là đại ca, đại tẩu và nhị ca, nhị tẩu luôn chăm chỉ làm việc. Sau đó, khi có lệnh chiêu binh, vốn dĩ ta phải đi. Nhưng đại tẩu đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để giúp ta không phải ra trận. Trung Mạn Châu ngạc nhiên, đại tẩu dùng tiền tích góp của riêng mình sao? Không phải là tiền của cả nhà à? Kiều Tam lắc đầu. Không, lúc trước ta có nói đại ca và đại tẩu tự mình tìm được nhân sâm trong núi và bán lấy tiền. Họ đã dùng mệnh của mình để đổi lấy số tiền ấy. Háo Tử Sơn cũng là do họ mua về. Nhiều thứ trong nhà hiện có đều là nhờ vào sự cố gắng của đại ca và đại tẩu. Hắn nói tiếp, để bù đắp công lao của đại ca và đại tẩu, nên khi bán rau hoặc măng, đại tẩu luôn giữ lại một phần. Măng lần này chủ yếu do nhị tẩu làm, nên nhị tẩu được chia nhiều. Còn chúng ta quản lý Háo Tử Sơn, nếu sau này xúc vật bán được, ta và nàng cũng sẽ nhận phần nhiều hơn. Nghe vậy, Trung Mạn Châu cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất sau này họ cũng có thể nhận phần nhiều hơn từ những công việc khác. Nhưng nàng vẫn thắc mắc, ta tưởng tiền trong nhà đều do nương giữ, nhà nàng ấy trước đây, mọi thứ đều do nương nàng ấy quản lý, có chăng tiền riêng thì cũng không nhiều, trừ phi là của hồi môn nhiều. Kiều Tam giải thích thêm, đại tẩu nói, nếu để tiền mình kiếm được cho nương giữ hết thì không ai muốn làm việc nữa. Ví dụ như đại tẩu, nàng kiếm được tiền nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại giao hết cho nương thì coi như là của cả đại gia đình. Nếu như vậy, chắc nàng sẽ chẳng còn động lực để kiếm tiền nữa. Trung Mạn Châu suy nghĩ một lúc cũng thấy đúng, dựa vào cái gì để nàng ấy kiếm tiền mà phải nuôi người khác. Kiều Tam cười, cho nên mỗi lần kiếm được tiền, đại tẩu đều chia một phần trước. Như vậy mới có động lực làm việc. Hắn đưa phần tiền vừa chia được cho Mạn Châu. Có phải cảm thấy buổi sáng bản thân làm việc vất vả không? Trung Mạn Châu cầm tiền, suy nghĩ kỹ rồi thừa nhận. Muội đã biết, về sau sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Kiều Tam cười, đúng vậy, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Nếu ta ngủ quá lâu, nhớ gọi ta dậy nhé. Ta còn phải đi giúp xây tường và lên Háo Tử Sơn xem xét nữa. Được, cách chương.